Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, Lịch Dương Vũ Kim. 1. Màu đen bầu trời, nhìn không thấy tinh thần, chỉ có treo trên cao trăng sáng bên trên. Từng sợi âm vân thổi qua, gió, rất lớn, nhưng lại không ảnh hưởng ánh trăng chảy xuôi. Ánh trăng trong sáng, tựa như lưu thủy chút xuống nhân gian. Có như vậy một chút rơi vào cái này thập hoang giả trong doanh địa. Rơi vào Hứa Thanh chỗ ở trong viện. Khoác ở trước của phòng hai thân ảnh bên trên. Thân xuyên tử bào thất ra. Đeo lấy tay đứng ở nơi đó hồi lâu. Dưới ánh trăng hắn già nua khuôn mặt mang theo trầm ngâm. Không biết đang suy nghĩ chút ít cái gì. Bên cạnh tôi tớ không tốt quấy rầy. Yên lặng chờ đợi. Còn như bốn phía chó hoang. Tựa hồ tại trong mắt của bọn nó hai người kia là không tồn tại. Vô pháp cảm giác, thế là nằm ở chỗ này không có bất kỳ cái gì dị thường. Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có doanh địa ngoại hoàn khu vực tiếng cười cùng tiếng thét chói tai. Như ẩn như hiện quanh quẩn, mà gian phòng bên trong, tại kia hai câu nói sau, cũng lâm vào yên tĩnh, chỉ có hô hấp thổ nạp thanh âm ẩn ẩn truyền ra. Thời gian trôi qua, một nén nhang sau, đứng tại cửa ra vào thất gia than nhẹ một tiếng. Hắn không có đẩy mở cửa, mà là quay người hướng lấy bên ngoài đi đến. Cho hắn một mai lệnh bài đi. Đi đến cửa sân cái khác thất gia. Trầm thấp mở miệng, cái gì nhan sắc? Tôi tớ hỏi một câu. Bình thường nhất, mặt khác ngươi không cần cùng hắn nhiều lời. Thất gia đi qua cửa sân, dần dần đi xa. Tôi tớ con mắt ngưng tụ. Đáy lòng hiện lên trận trận gợn sóng. Hắn đi theo thất gia tại doanh địa mấy ngày này. Tận mắt nhìn thấy thất gia mấy lần chú ý đứa trẻ kia. Theo sau bách đại sư nơi đó. Thất gia cũng đi bắt chuyện qua. Đây hết thảy. Đều để hắn biết. Tiểu hài này cơ duyên tới. Sở dĩ hắn lần trước mới có thể hỏi ý. Phải chăng cho đối phương một mai lệnh bài. Lệnh bài. Là thất huyết đồng nhập môn tư cách. Có được lệnh bài chi nhân, mới có thể đi tham gia khảo hạch, như thành công liền có thể bái vào sơn môn, mà lệnh bài cũng chia nhan sắc, tử sắc tối cao, đại biểu nhập môn liền là hạch tâm đệ tử, màu vàng là bên trong, đại biểu nhập môn là nội môn đệ tử, còn như màu trắng bình thường nhất, nhập môn chỉ là đệ tử tầm thường, dựa theo tôi tớ cảm giác, thất gia chỉ ít cũng sẽ cho một cái màu vàng bảng hiệu. Nhưng bây giờ thế mà chỉ là màu trắng. Lại, còn nhắc nhở cường điệu không cần nhiều lời. Như thế khác thường một màn. Để hắn không thể không đi suy tư. Trái tim cũng không khỏi đến gia tốc nhảy lên mấy lần. Đáp án chỉ có một cái. Thất gia đối người này, cực kỳ coi trọng. Không chỉ là muốn thu nhập tông môn. Còn động, muốn thu đồ suy nghĩ. Sở dĩ định thi xem xét thoáng cái. Trước ba cái điện hạ đều là như thế vào đây. Chẳng lẽ đệ thất phong muốn xuất hiện thứ tư thân truyền? Tôi tớ rất rõ ràng thân truyền hai chữ này phân lượng. Có thể nói một khi trở thành thất gia thân truyền, như vậy người này trong nháy mắt liền hội tại Nam Hoàng Châu bên trong bị thế lực khắp nơi chú ý. Nhưng hắn lại cảm thấy việc này khả năng không phải là rất lớn. Dù sao thất gia đã thật lâu không thu đồ đệ. Có thể vô luận như thế nào? Tiểu hài này, chính mình cũng cần trọng điểm lưu ý. Nghĩ tới đây, tôi tớ thở sâu, thu hồi tâm thần, chậm rãi gõ vang Hứa Thanh cửa phòng, làm thùng thùng thanh âm truyền vào trong phòng trong nháy mắt. Bên trong căn phòng thổ nạp âm thanh sát na biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, tôi tớ khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Thân thể mơ hồ biến mất, xuất hiện lúc. Thình lình tại gian phòng sau. Gian phòng sau góc tường. Nơi đó thế mà tồn tại một cái hố. Rất bí mật. Bị gạch đá che lấp. Tựa hồ bị đào ra có một đoạn thời gian. Giờ phút này Hứa Thanh thân ảnh từ trong phi tốc chui ra. Vừa muốn đường vòng đi quan sát gõ cửa chi nhân. Nhưng sau một khắc. Theo lấy tôi tớ xuất hiện. Thân thể của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hứa Thanh đôi mắt co rút lại. Nhìn đột nhiên xuất hiện, tựa như xâm nhập chính mình trong ánh mắt thân ảnh, đáy lòng trầm xuống, trước mắt thân ảnh là cái trung niên, một thân trường bào màu xám, một tấm cực kỳ phổ thông khuôn mặt. Làm người khác chú ý nhất là hắn mi tâm, nơi đó tồn tại một cái ngũ giác hình đồ án. Này đồ án bây giờ đang tràn ra u mang, bốn phía ánh trăng đều bị ảnh hưởng, xuất hiện vặn vẹo, càng có cảm giác áp bách mãnh liệt tùy theo mà đến. Hứa Thanh hô hấp có chút dồn dập, phải tay nắm chặt thiết thiêm càng dùng sức, tay trái cũng không lọt dấu vết nắm một cái độc tán. Đối phương xuất hiện quá quỷ dị, lại mang đến cho hắn một cảm giác xa siêu việt hơn xa mấy ngày trước đây chỗ xem tiểu nữ hài ca ca. Nhất là đối phương mục quang, để toàn thân hắn tất cả huyết nhục tại thời khắc này đều chiến túc, phảng phất tại đối lấy chính mình hò hét, nói cho hắn biết, người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến Hứa Thanh cảnh giác đạt đến cực hạn, mà huyết nhục chiến túc cũng không chỉ là nguy hiểm tín hiệu, đồng thời cũng tại bảo hắn biết, thân thể đã chuẩn bị xong tất cả chuyện tiếp theo hành động. Đối với tự thân tại trong chỗ sẽ tao ngộ nguy hiểm, Hứa Thanh trong đầu đã sớm mô phỏng mấy lần, mà có thể để dã cẩu không kêu, lại chính mình không có nửa điểm phát giác, là hắn mô phỏng bên trong hung hiểm nhất tình huống. Giờ phút này híp mắt lại, Hứa Thanh thân thể nếm thử chậm rãi lùi lại, ta không có ác ý. Nhìn trước mắt cái này hóa thành lang tể đồng dạng, tùy thời có thể dùng bạo khởi tiểu hài. Tôi tớ cười cười, mắt nhìn Hứa Thanh phía sau trên vách tường động. Hắn có thể nghĩ đến, đây chính là tiểu hài vì phòng ngừa tại chỗ ở bên trong tao ngộ nguy hiểm, từ đó chuẩn bị sau đường, có thể sớm có như thế chuẩn bị, lại gặp được đột biến cũng không có thất kinh, mà là tùy thời phản kháng. Khó trách thất gia đối người này coi trọng. Tôi tớ não hải hiển hiện Hứa Thanh cắt đứt Mã Tư cổ, cùng giết Bàn Sơn một màn, ánh mắt lộ ra thưởng thức, đưa tay cầm ra một mai lệnh bài màu trắng, hướng lấy Hứa Thanh ném đi. Hứa Thanh không có nhận, sát na vọt lên, thân thể bỗng nhiên rút lui, đồng thời một cái độc tán cũng bỗng nhiên ném ra, càng là tại độc tán bên trong còn có hai cái mang theo hàn mang dao găm, hướng lấy bộc từ nơi đó gào thét mà đi. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên trợn to, hắn nhìn thấy chính mình dao găm xuyên thấu xám pháo người thân thể, đính tại hắn phía sau trên vách tường, nhưng đối phương liền tốt tựa như không tồn tại thực thể đồng dạng, không có biến hóa chút nào, mà độc tán cũng là như vậy, theo trên thân thể xuyên thấu, rơi đầy đất. Một màn này, dùng Hứa Thanh thần kinh trong nháy mắt căng cứng, hô hấp một trận đang muốn tiếp tục lùi lại. Đúng lúc này, người áo bào cho cười, thân ảnh tại Hứa Thanh trong mắt, chậm rãi biến mất. Đầu tiên là hai chân, sau là thân thể, cho đến đầu lâu cũng muốn tiêu tán lúc, thanh âm của hắn quanh quẩn. Tiểu hài, có người để ta đưa ngươi cái này tấm lệnh bài. Nó là thất huyết đồng nhập môn tư cách, mặt sau trong địa đồ, bất kỳ cái gì một cái phân thành, ngươi cầm lệnh bài đi qua, đều có thể không ràng buộc truyền tống đến sơn môn một lần. Tại lời nói truyền ra sau, tôi tớ thân ảnh hoàn toàn biến mất, liền tốt tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Nhìn đây hết thảy, đứng ở nơi đó Hứa Thanh trầm mặc thật lâu, hắn cảm nhận được đối phương quỷ dị, cũng cảm nhận được nhỏ yếu bất đắc dĩ. Cho đến nửa ngày sau, Hứa Thanh yên lặng đi qua, đem chính mình dao găm rút ra, cúi đầu nhìn về phía mặt đất lệnh bài màu trắng, chính diện hướng lên trên, điêu khắc lấy hoa văn phức tạp. Dưới ánh trăng tựa như tại phản quang, tràn đầy một loại cổ phác chi ý. Hứa Thanh trầm ngâm, mang theo thủ sáo đem nó cẩn thận nhặt lên xem xét. Lệnh bài mặt sau là một bộ địa đồ, phía trên lít nha lít nhít có mấy trăm cái điểm lôi, đánh dấu lấy cái này đến cái khác thành trì, thất huyết đồng. Hứa Thanh thì thào, theo lôi đội nơi đó hắn nghe qua thất huyết đồng, cũng hiểu biết đây là Nam Hoàng Châu mấy cái cự đại tàn nhẫn thế lực một trong. Hàng năm muốn bái nhập kỳ tông người, đếm mãi không hết, nhưng thất huyết đồng nhập môn rất là nghiêm ngặt, không phải tùy ý đi qua liền có thể, cần nhập môn lệnh bài mới được, có thể lệnh bài này cấp cho, cực kỳ hiếm thấy. Hứa Thanh không biết chính mình tại sao lại thu được, cũng không biết kia xám pháo người, lại càng không biết hiểu lệnh bài thật giả. Nhưng hắn trầm ngâm sau cảm thấy, bằng lấy đối phương thực lực khủng bố, không cần thiết để đùa bỡn chính mình. Sở dĩ đại khái suất, sao tỷ lệ, lệnh bài này là thật, tại sao cho ta? Hứa Thanh nghĩ không minh bạch, nhưng hắn lưu ý đến đối phương đối với mình xưng hô. Tiểu hài hai chữ này, ý nghĩa nhiều tầng, vừa có rộng khắp chi ý, cũng có đặc biệt là, mà tại chỗ này thập hoang giả doanh địa. Tiểu hài xưng hô thế này, là độc thuộc về Hứa Thanh danh tự, có thể hô lên hắn tại thập hoang giả doanh địa danh tự. Nói rõ đối phương hiểu rất rõ chính mình, lại đối phương trong lời nói đề cập, là có người để hắn đưa lệnh bài. Điều này nói rõ xám pháo người là có đồng bạn, lại cái này đồng bạn thân phận địa vị cao hơn rất nhiều. Chẳng lẽ là Bách Đại Sư? Hứa Thanh cúi đầu, xem xét lệnh bài. Nửa ngày sau trần chờ thu vào, 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, đông hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh. Từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.